Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đột nhiên xuất hiện công thành chiến. Tích, Thự Quang Chi Thành thủ vệ chiến, trong nhiệm vụ cho. Tọa độ bị, ký chủ, chiếm lĩnh, rất nhiều zombie đem tại 12 tiếng đồng hồ sau đến chiến trường. Tục ngữ nói, nuôi quân cả đời dùng binh nhất thời, đã đến kiểm duyệt binh tướng đám bọn họ sức chiến đấu lúc sau. Vì Thự Quang Chi Thành, chiến đấu hoa, các chiến sĩ, nhiệm vụ ban thưởng, thức tỉnh dược tề 3 bình, tuần tra khuyển chiến đấu 6 trang 10 bộ đồ, võ giả đồ phòng ngự 10 bộ đồ, dị năng giả tăng phúc cái bao tay 5 dao, nhất tinh 4 sao tiến hóa dược tề tất cả 3 bình. Kiều Vũ Thần nghe được nhiệm vụ là bực bội. Không được, bất quá khi chứng kiến nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, tâm tình rồi lại tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn phát hiện lần này xuất hiện mới đích thứ đồ vật rồi. Hơn nữa nhìn đi lên đều là tốt hơn thứ đồ vật. Duy nhất lại để cho hắn không vui chính là không có hắn có thể sử dụng thưởng. Hơn nữa Kiều Vũ Thần còn phát hiện cái vấn đề. Gần đây mấy lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đều lộ ra có chút chung hai, nhưng là không thể không nói. Tựa hồ có ít người vị ở bên trong. 12 giờ sao? Kiều Vũ Thần gãi gãi đầu. Cũng không biết từ chỗ nào bên cạnh công tới. Đây cũng là cái chuyện phiền toái a hát. Kiều Vũ Thần là làm không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng ngăn. Trước mắt đến xem, Thự Quang Chi Thành phòng ngự là đủ, duy nhất đúng là chiến đấu sự tình, sợ cái BM bóng, lúc trước 5-6 vạn zombie không phải cùng dạng bị lộng chết rồi. Huống chi ta còn có một đám cẩu cẩu đại quân, kỳ thật nói thủ thành, Kiều Vũ Thần thật đúng là không có thái quá mức lo lắng. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì hào hào có zombie đến công kích Thự Quang Chi Thành. Tuy nhiên hệ thống nói tọa độ bị chiếm lĩnh. Chỉ là cái này cái gọi là tọa độ có trọng yếu như vậy sao? Nghĩ đến cái này vấn đề. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Bá hạ căn cứ còn có một soát mới zombie tọa độ. Đây không phải là nói bá hạ căn cứ cũng muốn lọt vào công kích. Nghĩ tới đây. Hắn có chút không bình tĩnh rồi. Chính mình ở bên trong còn dễ nói. Bá hạ căn cứ tuy nhiên theo chính mình cửa hàng mua không ít hợp kim vách tường. Dù sao không có chính mình ở bên trong phòng thủ toàn diện. Một khi có zombie công thành, thật đúng là không biết kết quả như thế nào. Còn có quan hệ khóa một điểm. Nếu như ba đồ không có nói trước an bài phòng thủ mà nói Kiều Vũ Thần không cảm tưởng giống như Thự Quang giao dịch thị trường. Bá hạ căn cứ giao dịch trong cửa hàng, nhị quỷ chính vểnh lên chân bắt chéo, một bên để đó một bình trà, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, thỉnh thoảng rút lên một ngụm, lại uống một miệng trà. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất nhàn nhã, nhị quỷ là phụ trách bá hạ cửa hàng, thế nhưng mà trong cửa hàng có tiểu nhị, hắn chỉ cần bàn sổ sách, điểm một chút hàng là được rồi. Kiều lão đại, cửa hàng cửa ra vào tiếp khách nữ nhân xoay người chào hỏi. Hôm nay ba tòa căn cứ rất ít có người không biết Kiều Vũ Thần. Nhất là Thự Quang giao dịch thị trường. Cơ hồ đều biết Kiều Vũ Thần. Vị này tiếp khách tự nhiên cũng nhận thức. Kiều Vũ Thần vừa xong cũng đã mở miệng. Mà một tiếng này cũng bị bên trong nhàn nhã hưởng thụ nhị quỷ đã nghe được. Nhị quỷ là ở hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng mà hắn sẽ không xem nhẹ như Kiều Vũ Thần nhân vật như vậy. Không có chút nào do dự. Thả ra trong tay chén trà đứng lên nghênh hướng Kiều Vũ Thần. Kiều lão đại, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi. Ngài có thể tới. Thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này a hát. Phốp, đối mặt nhị quỷ vuốt mông ngựa Kiều. Vũ Thần thập phần im lặng. Bất quá hắn rất sớm chỉ thấy thức qua nhị quỷ bộ dạng này bộ dáng. Tự nhiên sẽ không quá để ý. Chỉ là phất phất tay nói ra. loạn thất bát tao mà nói cũng không cần nói. Ta tìm ngươi có việc gấp. Nhị quỷ xong sự tình có chuyện tìm chính mình, lập tức thay đổi cái mặt, trên tay làm cái tư thế xin mời, mang theo Kiều Vũ Thần đi về hướng trong cửa hàng phòng nhỏ. Tại đây từng cửa hàng đều có một cái hướng văn phòng đồng dạng gian phòng, chuyên môn dùng để lại để cho quản sự nói chuyện dùng. Chỉ là nhị quỷ thói quen đứng ở bên ngoài, hắn cảm thấy buồn bực ở đằng kia phòng nhỏ chung sẽ để cho chính mình mốc meo. Hai người lại trong phòng ngồi vào chỗ của mình, nhị quỷ tự mình rót hai chén trà, mới mở miệng dò hỏi, không biết Kiều lão đại như vậy vội vàng đến, là có cái dạng gì việc gấp. Kiều Vũ Thần cũng không có để ý nhị quỷ trước khi biểu hiện. Mặc kệ hắn nói là sự thật cũng tốt, giả dối cũng tốt, nhị quỷ, thậm chí toàn bộ bá hạ căn cứ, đều là ngoại nhân, làm như một cái minh hữu. Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn nhắc tới tỉnh, về phần ba đồ có tin tưởng hay không chính mình, đây không phải là mình có thể tả hữu được, dù sao mình nơi này là nhất định sẽ đụng phải công kích. Thật đúng là không có dư thừa nhân thủ phái đi ra trợ giúp bá hạ căn cứ. Hôm nay khoảng cách zombie công thành, chỗ còn sót lại thời gian cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần không nghĩ thái quá mức lãng phí thời gian, mở miệng nói ra, phái người trở về nói cho ba đồ, ngày mai có thể sẽ có zombie công kích trụ sở của các ngươi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Còn có Lục Mang tinh trận nhân lực không cách nào phá hư, nhất định phải giữ lại người thanh lý zombie. Kiều Vũ Thần quá mức trực tiếp ngược lại để cho nhị quỷ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó ngu ngơ. Nhị quỷ sửng sốt, nguyên nhân chủ yếu hay là ở chỗ Lục Mang tinh trận sự tình. Chuyện kia cho dù tại bá hạ căn cứ, người biết cũng không phải đặc biệt nhiều. Bọn hắn an bài chuyên môn săn bắn tiểu đội, mỗi sáng sớm lý Lục Mang tinh trận trong phạm vi zombie. Trước kia không có hợp kim vách tường, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng các loại chướng ngại vật đáp chế thành đơn giản vách tường làm ngăn cản. Mãi cho đến Thự Quang Chi thành giao dịch thị trường thành lập, bọn hắn mới mua vào hợp kim vách tường đem Lục Mang tinh trận vây lại. Lặng rồi một hồi, nhị quỷ mới mở miệng nói ra, ba đồ nói cho ngươi biết hả? Lần này nhị quỷ không có xưng ba đồ là lão đại. Kiều Vũ Thần cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ nhị quỷ cùng ba đồ quan hệ trong đó. Chỉ là cái này trong lúc đó không gọi lão đại, cũng không có quá mức khiến cho Kiều Vũ Thần chú ý. Kiều Vũ Thần chỉ là nở nụ cười một chút, cũng không trả lời nhị quỷ mà nói. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần như thế, nhị quỷ lập tức tự giễu cười. Hắn có chút suy nghĩ rồi, bất luận ba đồ nói chưa nói, cái này cũng không phải trọng điểm. Kiều Vũ Thần theo như lời trọng điểm ở chỗ zombie công thành. Đột nhiên công thành, chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là Kiều Vũ Thần chưa từng có giải thích nhiều. Nhị quỷ ngược lại là cố tình muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến chính mình hôm nay thân phận, không có lẽ hỏi đến quá nhiều. Cuối cùng nhất hay là nhịn được không có hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Chỉ là nhẹ gật đầu, đã biết. Ta sẽ phái người trở về thông chi ba đồ lão đại. Cảm ơn Kiều lão đại nhắc nhở. Không đợi nhị quỷ nói tiễn khách, Kiều Vũ Thần đã đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời còn nói ra, nắm chặt phái người, bất quá mấy giờ muốn phong thành. Kiều Vũ Thần đi rồi, nhị quỷ vội vàng đi tới cửa bên ngoài, bò lên trên xe của mình, đối với tiểu nhị khai báo một câu. Hào hào chiếu cố cửa hàng, cái này hai đầu trong tiệm hết thảy sự tình tựu đều giao cho ngươi rồi. Nhắn nhủ hết nhị quỷ liền, hướng lấy thành bên ngoài chạy tới, hắn muốn đích thân trở về nói với ba đồ chuyện này. Hắn cũng có chút lo lắng, nếu tùy tiện phái người trở về, ba đồ không để trong lòng sẽ không tốt. Một điểm nữa, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút Kiều Vũ Thần, hắn không rõ Kiều Vũ Thần là như thế nào biết đảo sẽ có zombie công thành. nhị quỷ gì đi, bên này Kiều Vũ Thần đã tìm được Từ Hoa. Lúc này Từ Hoa đang tại phòng làm việc của mình chung kiểm kê khoản. Kiều Vũ Thần đi tới nàng đều không có chú ý tới. Kiều Vũ Thần cũng không có quấy rầy nàng, vừa muốn quay người ly khai, lại nghe đã đến mỹ nhân Ung Dung thanh âm truyền đến. Như thế nào vừa tới muốn đi hả? Như vậy không muốn gặp lại ta à? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.